nhị phu nhân không muốn thấy nàng ta, lúc nói chuyện cũng không có chút nào nể mặt, quy củ kém như vậy, nếu tham gia cung yến, chẳng phải khiến người khác chê cười phủ anh quốc công sao? Ngụy Bảo San rụt vai, bị giáo huấn cũng không nói tiếng nào, hết lần này tới lần khác, Tống thị nói đều có đạo lý, khiến người khác không có chỗ nào mà phản bác. Ngụy Thịnh bình tĩnh suy nghĩ lần nữa, cho rằng lời Tống thị nói có lý, lễ nghi của Ngụy Bảo San thật sự không bằng quý nữ nhà khác. Nếu muốn có mối hôn sự tốt, ở phương diện này phải tăng cường mới được. Ánh mắt ông rơi trên người Ngụy La, đột nhiên có chủ ý, lễ nghi của A La tốt nhất, bá phụ thường nghe phụ mẫu khen ngợi, không bằng cháu tới dạy Bảo San được không? Ngụy La vốn chỉ muốn ở một bên xem náo nhiệt, không nghĩ đề tài đột nhiên chuyển tới trên người nàng. Ngụy La ngẩn người, từ chối, cháu còn phải học ở chỗ Tiết tiên sinh và Hàn phu nhân, không có thời gian, ngay cả Tần thị cũng không đồng ý, A La còn chuẩn bị gả, nhị bá không cần làm nó thêm phiền toái. Ngụy Thịnh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên bảo, cuối cùng ông thấy thái độ Tần thị kiên quyết, mới không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Tần thị đương nhiên không để Ngụy La giao du với kẻ xấu, Ngụy Bảo San kia vừa nhìn liền biết tâm tư không ít, bà không hy vọng Ngụy La tiếp xúc nhiều với nàng ta. Cuối cùng, hai người ra khỏi trúc viên, Tần thị là phụ nhân có giáo dưỡng tốt, vậy mà cũng không khỏi cau mày nói, nhị bá thật là càng sống càng hồ đồ. Ngụy La đi bên cạnh, cũng không phản bác, đảo mắt đã tới mùng 8 tháng 9. Sùng Trinh hoàng đế mở tiệc thiết yến ổ Nhung hoàng đế, cung yến bày tại Thái Dịch trì bên cạnh Dung Hoa điện, trong điện có 108 cái bàn, khung cảnh long trọng. Điều này cho thấy Sùng Trinh hoàng đế rất coi trọng lần bang giao này, dù sao việc đàm phán cũng liên quan tới tình cảnh của dân chúng biên cương, thậm chí còn liên quan tới sự yên bình mấy thập niên tới của Đại Lương. Ngụy La đi theo người nhà vào cung, hôm nay nàng mặc xiêm y hồng phấn, áo ngắn thêu hoa, váy lưng cao màu lục, cách ăn mặc không quá khác người. Là vì trong lòng mọi người đều biết rõ, hai nước bang giao, ngoại trừ cưới hỏi còn có loại khả năng gì khác chứ? Súng bắn chim đầu đàn, ai muốn thì cứ đi. Cung yến còn chưa bắt đầu, mệnh phụ quý nữ đều đã tụ họp ở thiên điện bên cạnh Dung Hoa điện. Hoàng đế Ổ Nhung tới đây chỉ mang theo một hoàng tử, không mang theo nữ nhân, không khí trong thiên điện coi như hài hòa. Nghe nói lần cung yến này, Trần Hoàng hậu và Ninh Quý Phi đều ra mặt. Đây là lần đầu tiên Ngụy La nhìn thấy Ninh Quý Phi. Mặc dù nàng thường ra vào cung, nhưng cũng chỉ lui tới chỗ Trần Hoàng hậu và Triệu Lưu Ly, không quan hệ gì với Ninh Quý Phi. Ngay cả Triệu Lâm Lang nàng cũng chỉ gặp qua vài lần. Trong thiên điện, chỉ thấy có một nữ nhân mặc áo nhu ngắn màu nguyệt sắc, váy lụa ngũ sắc viền kim tuyến lộng lẫy đứng cạnh tháp mỹ nhân làm bằng gỗ đàn hương đỏ, đầu búi kiểu lăng vân kế, cài nghiêng một cái quạt nhỏ làm bằng bạch ngọc, phía dưới quạt còn được thắt bông tua rua bằng hồng ngọc, quả nhiên là chu hoàn thúy nhiễu, phú quý hoa lệ. Có lẽ bà chính là mẫu phi của Ngũ hoàng tử Triệu Trương và thất công chúa Triệu Lâm Lang, Ninh Quý Phi. Ngược lại, cách ăn mặc của Trần Hoàng hậu không diễm lệ như vậy, nhưng lại mang vẻ đẹp đoan trang khí khái. Trần Hoàng hậu mặc xiêm y màu xanh đậm, tay áo rộng thêu phượng hoàng và mẫu đơn, đầu búi kiểu khuynh kê cài châm thủy tinh và châm ngọc bích tinh xảo. Bà trang điểm đơn giản, lười biếng ngồi dựa vào gối lớn trang trí hình hoa, thanh lịch tao nhã, mộc mạc thuần khiết, đúng là cảnh đẹp ý vui. Trần Hoàng hậu vốn rất đẹp, nếu bàn về dung mạo, bà thậm chí còn đẹp hơn Ninh Quý Phi nhiều lần. Chỉ có điều bà không thích dùng nhiều những thứ son phấn lụa là, vì thế mà không rực rỡ diễm lệ như Ninh Quý Phi. Đây chính là sự khác biệt giữa chính thê và thiếp thất. Chính thê chủ trì đại cục, thiếp thất mới cần ăn mặc trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, giả vờ nịnh nọt. Ngụy La nhịn không được lại nghĩ, nếu nàng là Sùng Trinh hoàng đế, nhất định sẽ thích Trần Hoàng hậu. Vừa có thể đánh trận, lại có thể lên được mặt bàn, so với người chỉ biết tô son điểm phấn mạnh hơn nhiều. Ngụy La tiến lên hành lễ với Trần Hoàng hậu, quỳ gối, cười cười lộ ra lúm đồng tiền dịu dàng, nói, thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nói xong, nàng ngừng lại, lại hướng về Ninh Quý Phi nói, tham kiến Quý Phi nương nương. Trần Hoàng hậu nhìn thấy Ngụy La thì thật cao hứng, kêu nàng lại gần, cẩn thận đánh giá một lượt, A La tới đây, tới cho bản cung nhìn một chút, sao lại gầy đi thế này, có phải ăn không ngon không? Nói ra thì đây là lần đầu tiên Ngụy La gặp lại Trần Hoàng hậu, sau khi đính hôn với Triệu Giới, Trần Hoàng hậu cuối cùng cũng an bài xong chung thân đại sự của nhi tử, giải quyết xong nỗi lo lớn trong lòng, bà vô cùng cảm kích Ngụy La, thái độ cũng thân thiết hơn nhiều so với trước đây. Vừa mới nhìn thấy nàng, để các quý nữ khác đều đứng một bên, Trần Hoàng hậu lại gọi một mình Ngụy La tới gần, cùng nàng tán gẫu việc nhà câu được câu không. Trần Hoàng hậu quan sát tỉ mỉ gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy La một lần, quan tâm hỏi, có phải là chuẩn bị gả rất mệt mỏi không? Nếu còn thiếu thứ gì cứ nói với bản cung bảo trường sinh đi. chuẩn bị nói được một nửa bà ngừng lại, bỗng nhiên bật cười, ta lại hồ đồ, Trường Sinh căn bản không cần bản cung chỉ điểm, tự hắn cũng làm xong hết mọi việc rồi. Ngụy La không nghĩ Trần Hoàng hậu lại công khai nói những thứ này, nét cười trên mặt nàng ngưng lại, thay vào đó là vẻ mặt lúng túng. Nàng đón ánh mắt ái muội của Triệu Lưu Ly và Ninh Quý Phi, lên tiếng phủ nhận, không phải đâu, đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm nàng gầy chỗ nào chứ, sao Hoàng hậu nương nương lại thấy thế? Ngụy La vô cùng nghi ngờ. Đáng tiếc, Trần Hoàng hậu nói tới hôn sự của Triệu Giới thì vô cùng cao hứng, căn bản không nghe thấy lời nói của nàng, thao thao bất tuyệt. Vậy là con không biết rồi, Phủ Tĩnh Vương trước kia không có trang hoàng gì cả, chẳng chỗ nào ra hình ra dạng, có sân nhỏ cỏ cao tới nửa người rồi. Gần đây cuối cùng hắn cũng biết nghĩ, cho người tu sửa sân viện. Bản cung nghe nói nó đem tiền viện, hậu viện đều tu sửa một lượt, trong phòng cũng trang hoàng lại lần nữa, cũng coi như ra hình ra dáng. Ngụy La có chút quẫn bách, không biết nên nói gì cho phải, nàng dứt khoát cúi đầu, làm bộ nghe không hiểu, nghiêm túc uống trà. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên chuyển tới thanh âm vô cùng chói tai, choang, một tiếng, giống như tiếng đổ sứ rơi trên mặt đất, mọi người rối rít nhìn theo, chỉ thấy Cao Đan Dương sắc mặt tái nhợt đứng sau bàn vuông sơn đen mạ vàng khảm trai, nàng ta hướng về Trần Hoàng hậu khom, người hành lễ, ủy khuất giải thích, đều tại cháu nhất thời trượt tay, khiến gì chê cười Trần Hoàng hậu nhíu mày. Bà có thể không hiểu trong lòng nàng ấy nghĩ gì sao, trượt tay chỗ nào chứ, rõ ràng là nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, bị kích thích. Nói thật, trong lòng Trần Hoàng hậu đối với Cao Đan Dương có chút áy náy, dù sao bà cũng làm trễ nãi nàng ấy, cuối cùng cái gì cũng không thể làm cho nàng. Nhưng bà vẫn có chút tức giận nàng ấy cố chấp, bà đã nói rất rõ ràng, chỉ cần nàng nguyện ý, bà lúc nào cũng có thể vì nàng ấy tìm một hôn sự tốt. Nhưng Cao Đan Dương lại khư khư cố tình ngu muội mất khôn. Không tận mắt nhìn thấy Triệu Giới thành thân thì chưa chịu từ bỏ, nhìn thấy thì đã sao chứ, giống như hôm nay xấu hổ mất mặt sao. Tâm tình Trần Hoàng hậu vô cùng phức tạp, cũng không trách cứ nàng ấy, chỉ nói, đi xuống thay xiêm y đi, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, liền nghỉ ngơi cho tốt, thân thể vẫn quan trọng hơn, ngụ y là, thay xiêm y rồi không cần trở lại đây, chính là uyển chuyển đuổi Cao Đan Dương về. Cao Đan Dương cố nén nước mắt, khom người nói một tiếng, vâng, xoay người từ từ rời khỏi thiên điện. Lúc rời đi, Cao Đan Dương cảm giác được mọi người xung quanh đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương hại. Cao Đan Dương không chịu nổi loại ánh mắt này, cố nén nước mắt, đi càng lúc càng nhanh. Sau khi khai tiệc, mọi người rối rít ngồi vào vị trí, nam nữ phân chỗ, sùng trinh hoàng. Đế khoản đãi chúng thần ở Dung Hoa Điện, Trần Hoàng hậu ở thiên điện chiêu đãi quý nữ. Sùng trinh hoàng đế mặc y phục màu tím bầm thêu 12 đoàn rồng, đầu đội mũ miện 12 quan, mặc dù tuổi đã hơn 40 nhưng dung mạo vẫn đẹp đẽ như trước. Tư thế oai hùng, khí thế bừng bừng năm đó không hề suy giảm, đại thần trong triều chắp tay hành lễ, hô to vạn tuế, Sùng Trinh hoàng đế vung tay lên, mệnh cho mọi người ngồi xuống, ánh mắt ông chuyển một cái, rơi trên người. Hoàng đế Ổ Nhung, Mạc Sĩ huynh cũng ngồi đi. Mạc Sĩ Vũ hoàng đế Ổ Nhung mặc hồ phục màu đỏ tía, ông ta lớn tuổi hơn Sùng Trinh hoàng đế một chút, thân hình cao to, bên quai hàm có một vòng râu ria. Cho dù như vậy cũng không thể che hết ngũ quan tuấn mỹ cùng đôi mắt sâu, và cái mũi cao của ông ta, khó trách mọi người nói Ổ Nhung hoàng đế là, lão hoàng đế, để râu dài như vậy, có thể không già sao. Thật ra ông ta chỉ lớn hơn Sùng Trinh hoàng đế 2 tuổi mà thôi. Mạc Sĩ Vũ đặt tay lên ngực trái thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ với Sùng Trinh, rồi ngồi xuống sau kiểu đầu án. Một vị khác mặc hồ phục với tay áo bó màu lục, gọi là Mạc Sĩ Chân, chính là vị tứ hoàng tử cùng đi đến Đại Lương với Ổ Nhung hoàng đế. Hắn ta cao lớn rắn giỏi, ngang tàng 7 dặm, lại có sống mũi cao thẳng, gò má anh tuấn, ngũ quan thâm thúy, có lẽ hàng năm sinh hoạt trên thảo nguyên, cả ngày trên cánh đồng bát ngát gió thổi đầy ánh nắng mặt trời, làn da có chút ngâm đen, cũng không có vẻ khó coi, ngược lại tăng thêm không ít khí khái và mùi vị nam nhân. Hắn ta theo Ổ Nhung hoàng đế, cùng ngồi sau đầu án, khiến đầu án đó nổi bật không ít. Sùng Trinh hoàng đế vô cùng hiền hòa, bảo mọi người có thể bắt đầu dùng bữa. Qua 3 tuần rượu, Mạc Sĩ Chân nâng chén với Sùng Trinh hoàng đế, nói, nghe nói Trung Nguyên có 3 thứ tốt, rượu tốt, người tốt, phong thủy tốt, bây giờ tới Đại Lương mới thấy quả nhiên không tầm thường, có điều bản vương chỉ mới thấy được. Rượu và phong thủy, người trong câu này lại chưa được thấy qua, tiếng Trung Nguyên của Mạc Sĩ Chân không chuẩn, lại cố ý nhấn mạnh chữ, người khiến người khác càng thêm khó nghe, tứ hoàng tử Ổ Nhung tính cách nóng nảy, lại có thói quen dùng nhiều âm mưu quỷ kế, rất được hoàng đế Ổ Nhung coi trọng. Nếu không thì vì sao lần này đi Trung Nguyên lại chỉ dẫn theo mình hắn? Nghe nói hắn ta năng lực trác đoàn, võ công cao cường, là dũng sĩ đệ nhất Ổ Nhung, là người tình trong mộng của hầu hết thiếu nữ ủ nhung, nhưng tính tình hắn ta không tốt, hoa tâm lạm tình. Từ lúc khai trai năm 14 tuổi, cơ thiếp trong nhà đã có mười mấy người, chứ đừng nói tới những nữ nhân bao nuôi bên ngoài. Bây giờ hắn ta vừa mở miệng đã nhắc tới nữ nhân, đại thần đại lương không tiện tỏ thái độ ngoài mặt, nhưng trong lòng đã âm thầm tức giận. Tứ hoàng tử này, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Cũng may Sùng Trinh hoàng đế không chấp nhận với hắn, cười ha hả, lời của tứ hoàng tử khiến trẫm nhớ tới một câu nói. Mặc sĩ chân cau mày, mời bệ hạ nói, Sùng Trinh hoàng đế có thâm ý khác, ý của túy ông không phải ở rượu. Hắn ta thấp giọng cười một tiếng, chẳng nói đúng sai. Triệu Giới ngồi ở đối diện bất động thanh sắc, rũ mắt vuốt vuốt chén rượu làm bằng sừng tê giác khắc hoa sen, vẽ hình long phượng trong tay, trên môi gợi lên nụ cười nửa thật nửa giả. Sùng Trinh hoàng đế không nhiều lời, vỗ vỗ tay ý bảo vũ cơ đi ra. Không lâu sau, những vũ nữ mặc đồ đỏ thêu bách điệp vườn hoa nối đuôi nhau từ ngoài điện đi vào. Trên eo các nàng buộc một dây tua rua dài màu vàng có gắn hoa, choàng một dải tơ lụa trên khuỷu tay, đầu búi xong hoàn vọng tiên kế. Một đám người thân dáng nhẹ nhàng, dương liệu eo thon, ở giữa điện xoay vòng khoe eo, bàn tay trắng nõn dơ lên hòa, với tiếng đàn tỳ bà tung tăng nhảy múa cô nương người Hán quả thật không giống, với ổ nhung, người ổ nhung sinh trưởng trên thảo nguyên, tính cách phóng khoáng, thân hình cũng tương đối cao lớn, cô nương làm việc nhà nhiều năm phơi nắng, làn da phần lớn là màu lúa mạch, ngẫu nhiên cũng có một hai người có màu da nhạt hơn, cũng coi như là trắng, căn bản không cách nào so được với cô nương người Hán. Nữ nhân tộc Hán nhu nhược kiều vũ, thân mình nhỏ nhắn là lướt, mềm mại không tin được, hơn nữa các nàng dưỡng ở khuê phòng, làn da nhẵn nhụi, tính cách hờn dỗi đáng yêu, giơ tay nhấc chân đều có phong thái. Mặc sĩ chân còn chưa thấy qua nữ nhân người Hán, không biết có mùi vị gì, phải là thập phần tiêu hồn thực cốt mới đúng. Hắn ta chống cằm, có chút hăng hái nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng nghĩ tới chuyện kiều diễm, trên mặt lại không hiện lên chút tươi cười nào. Hoàng đế hai nước tụ lại một chỗ, ngoại trừ thương lượng chuyện giao hảo, còn có thể ganh đua so sánh, so về lãnh thổ, so dân chúng, so đại thần đương nhiên, còn có so nhi tử. Mặc sĩ vụ tán dương nhi tử của mình xuất sắc ưu tú, không ai sánh bằng. Sùng Trinh hoàng đế cười không cho là đúng, một vị thần tử trong đó nhịn không được đứng lên nói, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử của Đại Lương cũng là nhân trung long phượng, thân thủ tráng kiện, tất nhiên không thua gì hoàng tử ổ nhung. Mặc sĩ chân nghe vậy liền nhìn về phía đối diện, căn bản không đem Triệu Trương để vào mắt, lại nhìn chằm chằm Triệu Giới không tha. Tâm tình của ổ nhung hoàng đế đối với Triệu Giới vô cùng phức tạp. Ông vừa sợ hãi, lại vừa không phục, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ổ nhung không có ai có thể so với Triệu Giới sao? Nếu có thể hòa một ván, về sau gặp lại Triệu Giới, ông cũng không còn bóng ma trong lòng. Tâm niệm vừa động, ổ nhung hoàng đế đề nghị, nếu đã như vậy, không bằng cho bọn họ tỉ thí, cho dù là bắn cung hay cưỡi ngựa. Chân nhi đều không phải là nói chơi, Mặc sĩ Vũ đã mở miệng, Sùng Trinh hoàng đế tất nhiên không có đạo lý từ chối, huống gì ông ta cũng có lòng tin với hai nhi tử, cũng muốn bọn họ thay ông giành vẻ vang. Suy nghĩ một chút, lại gật đầu nói, nếu như vậy, không bằng chấm mở một buổi thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, xem ai có thể giành quán quân. Mặc sĩ Vũ không nghĩ nhiều, gật đầu nói được. Từ đầu tới cuối Triệu Giới không nói một lời, Sùng Trinh hoàng đế quyết định rồi, hắn không có chút sợ hãi gợn sóng nào. Lên tiếng, nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài. Triệu Trương cũng đứng lên bày tỏ thái độ. Sùng Trinh hoàng đế nhìn hai người, hài lòng gật gật đầu. Cung yến coi như được tiến hành thuận lợi, không khí hòa hợp, nâng ly cạn chén, bất chi bất giác liền qua một canh giờ. Triệu Giới đối với những việc như vậy không có chút hứng thú nào, vũ nữ eo mông xinh đẹp lắc lư trước mặt hắn không thèm nhìn lấy một cái. Toàn bộ quá trình hắn đều lơ đãng không tập trung, hắn có thể nghĩ cái gì chứ? Không phải là nghĩ tới tiểu cô nương ở thiên điện cách vách đó sao? Vài ngày rồi hắn không gặp nàng, lát nữa nhất định không thể để nàng đi về trước. Hắn đang nghĩ ngợi thì một vị cung nhân mặc xiêm y màu xanh đậm đi tới bên cạnh, kề sát vào tai hắn, thấp giọng nói vài câu, lông mày Triệu Giới nhíu lại, nắm chặt chén trà trong tay. Sau khi cung nhân kia rời đi không bao lâu, hắn đứng dậy cáo từ với Sùng Trinh hoàng đế, nhi thần xin phép rời đi một lát. Sùng Trinh hoàng đế cho rằng Triệu Giới có nhu cầu cấp bách, liền không hỏi nhiều cho hắn ra ngoài. Ngược lại Mặc sĩ chân lại mở to mắt nhìn quét qua. Ra khỏi Dung Hoa điện, Triệu Giới sải bước đến dưới tân nhạn lâu cạnh Thái Dịch trì. Dưới ánh trăng mông lung trước lầu, có một tiểu cô nương mặc áo thanh la màu vàng nhạt phối với váy màu thạch lựu. Buổi chiều hơi lạnh, bên ngoài nàng ấy có khoác áo choàng màu hồng phấn bằng lông vũ, bên trên có thêu hoa văn mẫu đơn viền kim tuyến. Nàng ấy vẫn liên tục che miệng, ngẩng đầu, bên cạnh không có ai, chẳng biết sao thoạt nhìn có chút đáng thương. Triệu Giới tiến lên, cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, vô thức hỏi, sao chỉ có mình muội, nhà hoàn đâu? Ngụy La chớp chớp mắt, cho dù hắn đến trước mặt nàng, nàng cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ đảo tròn mắt, im lặng nhìn hắn. Lúc này Triệu Giới mới phát hiện Ngụy La có chỗ kỳ lạ, giơ tay lên cầm lấy tay nàng mở ra, che miệng làm gì, đau răng sao? Nói xong, hắn mượn ánh sáng yếu ớt từ tân nhạn lâu phía trước, thấy rõ mặt nàng, vẻ mặt cứng đờ, thì ra Ngụy La không phải che miệng, mà là che mũi, mũi nàng chảy máu, đến bây giờ còn chưa ngừng, máu tươi loạn thất bát tao chảy xuống cả nửa gương mặt nhỏ, thoạt nhìn có chút dọa người. Đồng tử Triệu Giới co rụt, hiển nhiên bị chấn kinh không ít, vội vàng lấy khăn tay trên người thay nàng lau máu, sao lại thế này, đang yên lành sao lại chảy máu mũi. Ngụy La vô cùng buồn bực, thì thầm nói, vừa bất đắc dĩ vừa ủy khuất, Lưu Ly nói muội khí huyết kém, buộc muội uống một chén thuốc bổ táo đỏ và long nhãn, trước kia nàng chưa từng bị như vậy, không biết có phải vì thang thuốc kia quá bổ hay không, cho nên nàng vừa uống không lâu, trong mũi liền chảy máu. Triệu Lưu Ly hoảng sợ, gấp gáp tìm thái y lại bị nàng ngăn lại. Ngụy La vốn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, lát nữa là tốt thôi, ai biết được lâu như vậy mũi vẫn không ngừng chảy máu, chỉ có thể nói kim lũ báo lại với Triệu Lưu Ly một tiếng, thỉnh thái y tới xem. Triệu Giới giúp nàng lau mũi, lau sạch sẽ rồi, lại liền có máu chảy ra, giống như chảy hoài không dứt, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, vẫn là tìm thái y tới, đến tột cùng nàng uống bao nhiêu thuốc bổ chứ, thân thể nhỏ như vậy có bao nhiêu máu đâu, không phải chảy máu tới luôn chứ. Thái dương Triệu Giới run lên, thanh âm cũng lạnh hơn nhiều, dặn dò Chu Cảnh đang đứng ở chỗ tối, ngươi đi xem một chút bao giờ thái y tới, vì sao còn không qua đây. Chu Cảnh trong bóng tối đáp lại một tiếng, tiếng sột soạt vang lên, liền không thấy người đâu nữa. Triệu Giới lại lần nữa giúp nàng lau sạch gương mặt nhỏ, đem nàng ôm tới tháp Lưu Ly trong tân nhạn lâu. Hắn nghe nói dùng nước lạnh thoa lên trán sẽ cầm được máu, gần đó lại không có nước lạnh, bây giờ là cuối thu, nước trong thái dịch trì cũng miễn cưỡng xem là lạnh rồi. Hắn lấy khăn tay nói với Ngụy La, A La ngoan, ở đây đợi ta, nằm yên, không nên lộn xộn. Ngụy La nghe lời gật đầu. Triệu Giới liếc nhìn nàng, lúc này mới xoay người rời đi. Ngụy La ỉu xìu nằm trên tháp, thầm nghĩ sau này không ăn long nhãn nữa, nàng vốn rất tốt, bị Triệu Lưu Ly bắt uống hết một chén canh long nhãn, ngược lại không xong rồi, nàng đổ nhiều máu, đầu óc lúc này có chút choáng váng, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ, vì thế dứt khoát nhắm mắt, đợi Triệu Giới trở lại. Nàng vừa nhắm mắt không lâu, liền nghe thấy có tiếng bước chân trầm ổn, có chút giống của Triệu Giới. Ngụy La tưởng Triệu Giới trở lại, mở mắt ra, ngồi dậy, ngữ điệu đáng thương nói, đại ca ca. Đầu muội choáng, Ngụy La sững sờ, lập tức im lặng, người trước mắt không phải Triệu Giới, hắn mặc hồ phục, dung mạo sắc nét, đôi mắt nhìn nàng không chớp, vô cùng không có lễ phép. Ngụy La nhíu mày, vừa muốn mở miệng, liền thấy mũi nóng lên, máu theo mũi chảy xuống rơi trên tháp Lưu Ly. Ai vậy chứ? Ngụy La che mũi, buồn bực nghĩ, lúc này mọi người đều đang dự tiệc ở Dung Hoa Điện, đáng lẽ không có ai tới nơi này mới đúng. Nàng nhìn thấy người này mặc hồ phục, tướng mạo cũng không giống với người Trung Nguyên, lại nghĩ tới các nhân vật chính của cung yến ngày hôm nay, Ngụy La lờ mờ có thể đoán được thân phận của người này, có thể tự do đi lại trong lúc cung yến, lại trẻ tuổi, hẳn là tứ hoàng tử Ổ Nhung. Nghĩ đến đây, Ngụy La nhất thời có chút do dự, nàng không biết là nên đứng dậy hành lễ, hay nên giả bộ không biết thân phận của hắn ta, tiếp tục ngồi đây. Hơn nữa, nàng không thích ánh mắt người này, quá lộ liễu, không biết thu liễm, hệt như dã thú ăn thịt người. Cuối cùng Ngụy La quyết định coi như không biết hắn là ai, nàng lấy khăn lụa ra, ngẩng đầu lau đi máu mũi, động tác thuần thục lại lạnh nhạt, một chút bối rối cũng không có. Mạc Sĩ Chân ung dung nhìn nàng, lần đầu tiên hắn ta gặp gỡ một nữ nhân dưới tình huống thế này, đối phương chảy máu mũi, bộ dáng chật vật đáng thương, vậy mà hắn ta lại thấy có chút đáng yêu. Nữ nhân này đẹp hơn hẳn Cơ Vũ trong Dung Hoa Điện, tóc đen da trắng, mắt ngọc mày ngài, gương mặt nhỏ nhắn cỡ bằng bàn tay tinh xảo lung linh, đôi môi hồng phấn càng xinh đẹp động lòng. Trong mắt Mạc Sĩ Chân xẹt qua một chút kinh diễm, hóa ra nữ tử Trung Nguyên đều đẹp vậy sao? Chỉ nhìn thôi liền khiến hắn ta có khát vọng chiếm lấy. Quan hệ giữa nàng và Triệu Giới là thế nào? Triệu Giới là người lãnh đạm bạc tình, lúc đối mặt với nàng lại có chút sốt ruột, xem ra là một người vô cùng quan trọng với Triệu Giới, ngẫm lại cũng đúng thôi. Tiểu mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, ai nhìn mà không muốn thương yêu. Mạc Sĩ Chân tính mở miệng, đã thấy tiểu cô nương hướng về phía hắn mà kêu lên, đại ca ca. Triệu Giới từ phía sau Mạc Sĩ Chân đi tới, hàng mi cau lại, thần sắc không tốt chút nào. Hắn không chào hỏi Mạc Sĩ Chân, ngồi xuống bên cạnh Ngụy La, đem khăn tay thấm nước lạnh xoa lên trán nàng. Sao lại ngồi dậy?

chỉ thấy hai bên võ trường có hai hàng người đứng thẳng, một bên mặc áo chéo hồ phục của Ổ Nhung, một bên mặc đồ của dũng sĩ đại lương màu xanh đen dệt kim thêu hoa văn tối màu. Người Ổ Nhung có chút thô, lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn rất dọa người. Ngược lại, người đại lương mặc dù không tráng kiện bằng, nhưng tuyệt không thua về khí thế, một đám người oai hùng hiên ngang, đặc biệt là người cưỡi ngựa đứng đầu, Triệu Giới, rõ ràng mặc xiêm y giống hệt người khác, nhưng trên người lại nhiều thêm vài phần oai hùng. Cổ áo của hắn thêu hoa văn cánh sen cuộn tròn viền theo mép vải, sống lưng thẳng tắp, mày kiếm nhập tấn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không cần mở miệng đã đủ làm người khác có cảm giác áp bách vô hình. Ngụy Lang ngẩng đầu, muốn nhìn cho kỹ lại xấu hổ, ánh mắt mơ hồ hệt như kẻ trộm. Triệu Lưu Ly và Lương Ngọc Dung thấy nàng như vậy, nhìn không được cười xì một tiếng, ai mà chẳng biết hai người họ đính hôn rồi chứ. Cho dù quang minh chính đại nhìn cũng không có ai nói gì, vậy mà ra mặt Ngụy La mỏng, khi không lại khiến cho người khác chê cười. Triệu Lưu Ly ghé vào tai Ngụy La, nhỏ giọng nói, "A La, ca ca ta đang nhìn ngươi." Ngụy La động tâm, nghe thấy lời Triệu Lưu Ly nói, men theo tầm mắt nàng ấy nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Giới ngồi trên con ngựa thanh hải màu trắng xám, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn nàng chỗ nào chứ. Lúc này Ngụy La mới phát giác mình bị lừa, mắt hạnh trợn tròn, trừng Triệu Lưu Ly một cái. Triệu Lưu Ly này, từ lúc ở với Dương Trần liền học thói xấu. Ngụy La không thèm đáp lại hai người bọn họ, vô cùng chuyên tâm nghe lão công công bên cạnh Sùng Trinh Hoàng Đế đọc quy tắc trận đấu. Thi đấu cưỡi ngựa bắn cung tổng cộng có 3 trận, trận đấu so tài bắn cung, trận 2 so tài cưỡi ngựa. Trận thứ 3 so cưỡi ngựa bắn cung, ở mỗi trận mỗi bên sẽ phái ra 3 người thi đấu, theo quy tắc 3 ván thắng 2 để quyết định thắng bại cuối cùng. Triệu Trương bị phân tới trận thứ 2 thi cưỡi ngựa, Triệu Giới được xếp vào trận 3, đối đầu với hoàng tử mặc sĩ chân của Ổ Nhung. Một trận đấu diễn ra khoảng nửa canh giờ, tối thiểu phải đợi một canh giờ mới tới phiên Triệu Giới thi đấu. Ngụy La nhìn Triệu Giới tới thất thần, lúc hoàn hồn lại liền thấy Triệu Giới cũng đang nhìn nàng mỉm cười. Má Ngụy La nóng như phỏng, nhưng không thu hồi tầm mắt, miệng mở ra hợp lại nói với hắn một câu, thi đấu cho tốt. Triệu Giới cong mắt thành ý cười, thu hồi tầm mắt, nói với Sùng Trinh Hoàng Đế trên khán đài, nhi thần nhất định không phụ mong đợi của Phụ Hoàng. Sùng Trinh Hoàng Đế gật đầu hài lòng, phất tay ý bảo hắn và mọi người tiếp tục trận đấu. Triệu Giới nắm dây cương, cưỡi ngựa rời đi. Chẳng biết tại sao, Ngụy La cảm thấy hắn nói câu kia là cho mình nghe. Nàng sờ sờ gò má đỏ bừng của mình, mím môi vui mừng, từ sau khi cung yến bọn họ đã mấy ngày chưa gặp mặt, Ngụy La vừa nhìn thấy hắn liền nhớ tay mình đã từng nắm thứ kia, vừa ngượng ngùng lại thẹn thùng, nhưng không thấy phản cảm, bởi vì nàng cũng thích hắn, muốn hắn được vui vẻ. Hôm nay vừa nhìn thấy, Ngụy La mới phát hiện nàng cũng rất nhớ hắn. Cung nhân cầm dùi trống trong tay, nặng nề gõ lên trống da trâu lớn, 3 tiếng thùng thùng thùng vang lên, báo hiệu đại điển cưỡi ngựa bắn cung chính thức bắt đầu. Lão công công ở trên khán đài cao giọng nói, trận đấu cưỡi ngựa bắn cung trận đầu tiên, thi bắn cung. Theo hiệu lệnh này, hai bên mỗi bên có 3 thanh niên dũng sĩ tiến vào võ trường, trong đó có một người đúng là tam ca ca của Ngụy La, Ngụy Thường Huyền. Năm nay Ngụy Thường Huyền mới vừa nhược quán, đừng nhìn hắn trước kia chỉ là hài tử bất hảo, sau khi lớn lên lại là công tử dáng vẻ đường hoàng, tác phong nhanh nhẹn. Hắn cưỡi tuấn mã đi tới chính giữa võ trường, ôm quyền hành lễ với đối phương, có chút suy tính gì đó. Ngụy La biết rõ Ngụy Thường Huyền từ nhỏ am hiểu bắn cung, độ chính xác rất cao, chỉ là không biết so với người Ổ Nhung thì như thế nào. Hơn 10 vị cung nhân đẩy mục tiêu đi xa, lão công công đang giảng giải quy tắc của trận đấu. Trên võ trường có tổng cộng 10 mục tiêu, cái sau xa hơn với cái trước. Mỗi người theo thứ tự ra sân, mở cung, lắp tên, tính theo mục tiêu xa nhất bắn được, người bắn trúng xa nhất ở bên nào thì bên đó thắng. Người đại lương ra sân đầu tiên là nhi tử của một vị hộ bộ thượng thư. Hắn ta rút một mũi tên trong bao ra, lắp vào cung tên khảm sừng, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, hắn rất nhanh bắn ra 3 mũi tên, đều trúng chính giữa hồng tâm, đến mục tiêu thứ 4 lại bắn chạch hồng tâm, mục tiêu thứ 5 xa 3 trượng so với mục tiêu thứ 4 thì trúng lệch nửa bên bảng, miễn cương tới mục tiêu thứ 6 thì bay ra ngoài, như thế coi như chỉ bắn trúng 5 mục tiêu. Người tiếp theo là dũng sĩ của Ổ Nhung, cũng là nhi tử của hộ bộ thượng thư Ổ Nhung, cũng bắn trúng 5 mục tiêu. Người đại lương thứ 2 bắn trúng 6 mục tiêu, người Ổ Nhung thứ 2 bắn trúng 7 mục tiêu, thêm một người bắn trúng 8 mục tiêu. Việc này khiến tình huống bên đại lương trở nên khẩn trương. Hoàng đế Ổ Nhung hàm xúc cười một tiếng, hai tay chắp lại nói với Sùng Trinh Hoàng đế, đa tạ. Sùng Trinh Hoàng đế miễn cưỡng cười, đem hy vọng đều ký thác trên người Ngụy Thường Huyền. Ngược lại Ngụy Thường Huyền không chút hoang mang, lạnh nhạt cưỡi ngựa đi dạo 2 vòng, đo đạc một chút khoảng cách giữa chỗ bắn và mục tiêu thứ 10. Hắn trực tiếp bỏ qua 9 mục tiêu trước, từ trong bao đựng tên rút ra một mũi tên, kéo căng dây cung, nheo một mắt lại nhắm vào hồng tâm nơi xa xôi. Người xem nhịn không được thay hắn đổ mồ hôi, hành động này thật sự mạo hiểm, nếu không bắn trúng vậy trận này coi như không trúng một mục tiêu nào cả, ngay cả Sùng Trinh hoàng đế cũng không nhịn được mà nhíu mày. Ngụy Thường Huyền không chút bối rối, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm hồng tâm thứ 10, tay phải không báo trước buông ra, vút một tiếng, một cái bóng nhanh chóng xẹt qua, trúng giữa hồng tâm. Trên khán đài vang lên tiếng hô hào vang dội, ngay cả đối thủ Ổ Nhung cũng nhịn không được mà gật đầu tán thưởng. Ngụy Thường Huyền quay đầu ngược lại, khóe môi cong lên cười hăng hái, đi theo hai người còn lại trở về khán đài. Không cần nghi ngờ, trận này Đại Lương thắng. Sắc mặt Ổ Nhung hoàng đế biến chuyển nhanh chóng, ông nói với Sùng Trinh hoàng đế, nhân tài Đại Lương quả nhiên rất nhiều. Sùng Trinh hoàng đế cười cười, học bộ dáng vừa rồi của ông ta, nói, đa tạ, đa tạ. Trận thứ hai là thi cưỡi ngựa, Ngụy La vừa rồi chăm chú theo dõi trận đấu, vừa nghiêng đầu liền không thấy Lương Ngọc Dung bên cạnh đâu, tò mò hỏi, Ngọc Dung đâu rồi? Triệu Lưu Ly cũng không biết nàng ấy rời đi lúc nào, đành hỏi cung nữ mặc xiêm y xanh lục bên cạnh. Cung nữ bẩm lại rõ ràng, Lương cô nương hình như có chút việc, đã rời đi trước. Lúc này nàng ấy có thể có việc gì? Ngụy La vô cùng buồn bực, vốn nàng cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm, vội vàng nhìn qua bên khán đài bên kia, quả nhiên thấy Ngụy Thường Dẫn vốn đang ngồi bên đó cũng không thấy đâu. Ngụy La lập tức đoán được là chuyện gì, vừa tức vừa giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng hung hăng mắng Lương Ngọc Dung một trận. Ngụy La suy đi nghĩ lại, cũng không ngồi yên được, viện cớ đi nhà nhỏ, nói với Triệu Lưu Ly một tiếng liền rời khỏi khán đài. Sau khán đài không xa là cửa chính của võ trường, nàng men theo cửa chính đi ra ngoài, đi qua một con đường lát đá xanh trồng đủ loại cây thủy sam hai bên đường, phía trước chính là hậu hoa viên. Ngụy La đi về phía trước một đoạn, quả nhiên dưới gốc cây thủy sam nhìn thấy hai người. Lương Ngọc Dung mặc áo màu xanh nhạt và váy thắt lưng cao, ngồi trên một tảng đá dưới tán cây, đầu cúi xuống, không biết đang nói gì với Ngụy Thường Dẫn. Ngụy Thường Dẫn vẫn ngồi trên xe lăn gỗ, lẳng lặng nhìn nàng ấy, ánh mắt trong suốt lại dịu dàng, cánh môi mở ra hợp lại. Về phần nói gì, Ngụy La cách xa quá không nghe được. Sau đó Ngụy Thường Dẫn thấy Lương Ngọc Dung khóc, vẻ mặt hắn trầm xuống, có chút luống cuống, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa, đưa cho nàng ấy lau nước mắt. Lương Ngọc Dung không nhận, cúi đầu yên lặng khóc, cũng may chỗ bọn họ đứng tương đối bí mật, bình thường cũng hiếm ai qua lại, nếu không phải Ngụy La ra sức tìm kiếm, chắc cũng chẳng có ai phát hiện ra chỗ này. Ngụy Thường Dẫn thấy Lương Ngọc Dung không nhận, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm khăn lụa, động tác dịu dàng tự mình lau nước mắt cho nàng ấy. Đây là lần đầu tiên Ngụy La thấy đại ca ca nhà mình đối xử với người khác tỉ mỉ ôn nhu như vậy, huynh ấy chắc là cũng thích Lương Ngọc Dung, đời trước chắc là vì chân có bệnh mới bất đắc dĩ bỏ qua nàng ấy. Đã có cơ hội làm lại một lần, nếu đã tới mức này, Ngụy La không muốn phụ mẫu Lương Ngọc Dung chia rẽ bọn họ như trước kia. Nàng nhất định phải nghĩ cách chữa lành bệnh cho Ngụy Thường Dẫn, cho dù không trị khỏi cũng sẽ giúp bọn họ người có tình sớm thành người một nhà. Quyết định xong, Ngụy La cũng không tiến lên mà xoay người rời đi, trở lại trên khán đài của võ trường. Triệu Lưu Ly nghiêng đầu hỏi Ngụy La, "A La, sao ngươi đi lâu vậy? Trận đấu thứ hai đã xong rồi." Ngụy La mím môi giải thích, ta đi nhầm đường cho nên mới lâu một chút. Nàng nói lảng sang chuyện khác, nhìn về phía võ trường hỏi, đấu xong rồi sao, ai thắng? Trận thứ hai là Triệu Trương đầu với người Ổ Nhung. Triệu Lưu Ly liếc mắt nhìn Sùng Trinh hoàng đế, bà vai rụt lại, nhỏ giọng nói, ngũ ca xảy ra chút chuyện, người Ổ Nhung thắng, thua rồi. Ngụy La cảm thấy hơi kinh ngạc, người Ổ Nhung lớn lên trên yên ngựa, nghe nói bọn họ bắt đầu học cưỡi ngựa từ khi lên năm, ai cũng học cưỡi ngựa. Ngay cả phụ nữ cũng có thể cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Cho dù Triệu Trương thua trận này cũng không hẳn là việc quá mất mặt, nhưng nghe theo ý tứ của Triệu Lưu Ly, hình như cuộc tranh tài này vốn sẽ không thua, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Ngụy La vốn muốn hỏi Triệu Lưu Ly liền thấy sắc mặt Sùng Trinh hoàng đế ở bên cạnh không tốt lắm, nàng ngập ngừng một chút, vẫn là không hỏi nữa, cũng vừa kịp lúc trận tranh tài thứ ba bắt đầu. Trận này là đấu cưỡi ngựa bắn cung, mặc dù mỗi đội có 3 người thi đấu, nhưng chủ yếu vẫn là quyết đấu giữa Triệu Giới và Mạc Sĩ Chân. Quy tắc trận đấu là mỗi người cưỡi tuấn mã quanh võ trường một vòng, đồng thời có cung nhân ở ngoài sân thả chim sẻ. Đội nào bắn được tổng số chim sẻ nhiều nhất thì đội đó thắng. Bởi vì hai trận trước Đại Lương và Ổ Nhung hòa nhau nên trận đấu này rất quan trọng, ánh mắt mọi người đều đặt lên những người trên sân. Ngay cả Ngụy La và Triệu Lưu Ly trên khán đài cũng không tự chủ mà trở nên khẩn trương. Trống gia châu bên ngoài vang lên những tiếng thùng thùng vang dội, một dũng sĩ đầu tiên của Ổ Nhung ra sân. Hai khắc sau, người Đại Lương và Ổ Nhung mỗi bên lần lượt bắn được 15 và 18 con chim sẻ,

Ổ Nhung chạy tới Đại Lương là để hòa thân, nếu có chuyện gì truyền tới tai Sùng Trinh hoàng đế hoặc Ổ Nhung hoàng đế, hôn sự của Ngụy La và Triệu Giới chắc chắn cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Lúc này Mạc Sĩ Chân cũng không làm được gì, Ngụy La lại làm như không nhìn thấy hắn, cho dù có người muốn bàn lộng thị phi cũng không có gì để nói. Triệu Giới nhìn Mạc Sĩ Chân đứng cách xa mấy trượng, lại nhìn tiểu cô nương sau lưng, Ngụy La kéo kéo tay áo hắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngẩng lên, lên án nói, đại ca ca, hắn ta uy hiếp muội. Nàng nói uy hiếp coi như là nể tình rồi, hành động vừa rồi của Mạc Sĩ Chân không phải là uy hiếp, mà rõ ràng là khiêu khích. Hắn ta biết rõ Ngụy La sắp trở thành Tĩnh Vương phi của Triệu Giới, còn bất kính với nàng, thậm chí có thái độ lỗ mãng, thật sự là khiến người khác không thoải mái. Ngụy La còn nghe nói trong phủ hắn ta có không ít mỹ cơ kiều thiếp, có lẽ bản thân Mạc Sĩ Chân cũng là một hoàng tử tâm địa xấu xa, đầu đầy giả hoạt, chân trừ, lại phong lưu thành tính, không có gì tốt cả. Cho dù bộ dáng thật tốt, tài hoa xuất chúng thì lại thế nào? Không phải vẫn là đại biểu cho loại người cặn bã sao? Triệu Giới xoa xoa gò má Ngụy La, động tác rất nhẹ nhàng, hệt như nâng niu bảo bối dễ vỡ, cái gì cũng không nói. Lúc hắn nhìn lại Mạc Sĩ Chân, ánh mắt lại biến thành băng lãnh thấu xương, giọng điệu thong thả lại đầy ý chất vấn, sao tứ hoàng tử lại ở chỗ này? Mạc Sĩ Chân đã đứng thẳng người, hạ tay áo màu xanh sẫm thêu sóng nước xuống, không cho là đúng, nhếch môi nói, bản vương rảnh rỗi đi khắp nơi dạo chơi, sao vậy, làm phiền Tĩnh vương sao? Giọng nói bất hảo, có chút cố ý khiêu khích, giọng điệu hắn ta ác liệt cũng không có gì lạ, bởi vì trận đấu cưỡi ngựa bắn tên hôm nay Mạc Sĩ Chân thua dưới tay Triệu Giới, danh tiếng bị đoạt hết, lại bị hung hăng đả kích một hồi, lúc này trông thấy Triệu Giới hiển nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, người Ổ Nhung trọng mặt mũi, lại có chút tự phụ, người hẹp hòi như Mạc Sĩ Chân cũng không phải là ít. Triệu Giới không khó đoán tại sao hắn ta tới đây, chỉ khinh thường không thèm cùng hắn so đo, thắng thua ở võ trường đã sớm quyết định, bây giờ còn ở đây tỏ thái độ, khó trách không được phóng khoáng, cũng không phải tác phong nam nhân nên có. Triệu Giới nói, A-la là vị hôn thê của bản vương, xin tứ hoàng tử tự trọng, quản tốt thân mình. Triệu Giới vừa nói vừa vuốt ve lớp vải màu vàng đất, thêu phù dung và hoa văn như ý chiêu quân màu tối, lại sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của Ngụy La. Hôn sự của tứ hoàng tử, phụ hoàng và lệnh phụ chắc hẳn đã định xong, tứ hoàng tử không muốn đi xem một chút sao? Ý là hắn ta nên tự quản tốt chuyện của mình đi, đừng không có việc gì lại tới trêu chọc Ngụy La. Mặc dù Mạc Sĩ Chân tức giận nhưng cũng không đánh mất lý trí, lúc này đắc tội với Triệu Giới sẽ không tốt cho tình hình bang giao giữa hai nước. Hắn ta đứng ở đó một lúc lâu, ánh mắt rơi vào trên người tiểu cô nương xinh xắn núp sau lưng Triệu Giới, thấy sắc mặt Triệu Giới trầm xuống, Mạc Sĩ Chân nhếch miệng cười một tiếng, tay phải để trên lồng ngực, hành lễ nói, chuyện hôm nay, Tĩnh Vương cứ coi như chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi, ngấp nghé nữ nhân của hắn, còn kêu coi như không có gì sao, đôi mắt đen của Triệu Giới lạnh thêm vài phần, nhìn bóng lưng Mạc Sĩ Chân, khóe mắt chợt lóe sáng, bảo thủ điện, sau cửa lớn. Ngụy La hai tay chống lên lồng ngực Triệu Giới, tay hắn nâng đầu nàng lên, khiến nàng không thể không ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn của hắn. Nàng vốn cũng không cao, chỉ tới lồng ngực Triệu Giới, nếu kiễng mũi chân hết cơ cũng chỉ tới cằm hắn. Gặp loại tình huống này thật là đã quá sức, nhưng nàng không tránh được. Triệu Giới ôm chặt lấy eo nàng, gắt gao áp nàng vào lồng ngực hắn. Giống như lữ khách đi trong sa mạc 3 ngày 3 đêm, khát khô tới cực hạn lại ngẫu nhiên gặp được dòng nước mát, cố hết sức mà nhấm nháp nuốt xuống. Nước bọt trong miệng Ngụy La đều bị hắn hút khô hết rồi, đầu lưỡi vừa rát vừa đau, lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể nhắm mắt, đáng thương chấp nhận. Nàng cũng không biết sao tình hình lại biến thành như vậy. Sau khi Mạc Sĩ Chân rời đi, Triệu Giới liền kêu Chu Cảnh và Dương Hạo ở ngoài canh gác, hắn không nói lời nào kéo nàng vào phòng. Ngụy La còn chưa kịp phản ứng đã bị thân hình cao lớn áp lên. Ngụy La có thể đoán được Triệu Giới đang ghen, nhưng nàng và Mạc Sĩ Chân trong sạch, thậm chí cả một câu còn không nói, sao hắn phải tức giận? Ngụy La cảm thấy bản thân thật đáng thương, giống như cái thớt gỗ đợi làm thịt béo, tùy ý để Triệu Giới trà sát bóp nghiền, muốn làm gì thì làm. Nàng chưa bao giờ biết rõ giữa nam nữ lại có loại tiếp xúc như vậy, cũng có nhiều phương thức biểu đạt thân mật. Như vậy, toàn thân nàng giống như đều được Triệu Giới hôn qua, thân thể không thể khống chế, ở trong tay hắn run rẩy, nhẹ nhàng rên rỉ. Bên ngoài bảo thủ điện có tiếng bước chân vội vàng, bước chân không lớn, hẳn là của một cô nương. Quả nhiên, giọng của Triệu Lưu Ly và Lương Ngọc Dung ở bên ngoài vang lên, sao hai người lại đứng đây, có thấy A-la không? Đây là hỏi Chu Cảnh và Dương Hạo, Kim Lũ vừa rồi bị Triệu Giới chặn ngoài cửa, bây giờ đang đứng ở chỗ khác. Dù sao, một nha hoàn đứng ở cửa mà lại không thấy cô nương nhà nàng đâu, ai nhìn một cái cũng đều biết là chuyện gì. Tinh thần Ngụy La kéo căng, nàng dùng thêm sức từ chối Triệu Giới, nhưng toàn thân đều bị hôn tới mềm nhũn, cho dù cố hết sức thì cũng nhỏ bé không đáng kể so với Triệu Giới. Triệu Giới không buông Ngụy La ra, động tác lại nhẹ nhàng và chậm chạp hơn nhiều, hắn hôn lên cánh môi nàng, chằn chọc mút vào, giống như không hút hết mật hoa thể không bỏ qua. Giọng Chu Cảnh vẫn rất tự nhiên, không chút hoang mang nói, bẩm công chúa, thuộc hạ không nhìn thấy tứ tiểu thư. Triệu Lưu Ly không tin lắm, nhìn vào trong tẩm cung nói, các ngươi đứng đây làm gì, hoàng huynh đâu? Chu Cảnh lại nói, vương gia có việc bên trong, lệnh thuộc hạ chờ ở cửa. Ngụy La đang bị Triệu Giới xử lý chua xót nghĩ, sao Triệu Giới còn chưa biết đủ, nàng cảm thấy đầu lưỡi đều đau hết cả, môi chắc hẳn cũng sưng lên, lát nữa làm sao gặp người khác chứ, nhưng nàng không dám lên tiếng, nếu bị Triệu Lưu Ly và Lương Ngọc Dung nhìn thấy bộ dạng này của nàng, nhất định sẽ trêu chọc nàng cả đời. Nghĩ tới đây, Ngụy La có ý muốn trả thù, liền cắn lên môi Triệu Giới một cái. Bên kia Triệu Lưu Ly nghe Chu Cảnh nói xong, cho dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, tiếc nuối nhìn thoáng qua tẩm điện bên trong, cùng với Lương Ngọc Dung xoay người rời đi. Ở đây không có A Lá rốt cuộc đi đâu rồi? Triệu Giới đè Ngụy La lên vách tường, một tay chống tường, một tay ôm lấy eo nàng, tỉ mỉ gặm cắn một lần nữa mới bằng lòng buông nàng ra. Ngụy La bị hôn tới thở hồng hộc, thân thể không chút sức lực đổ vào trong ngực Triệu Giới, bị hắn nhanh tay lẹ mắt giữ lấy. Lúc này ngay cả tức giận với hắn nàng cũng không có sức mà làm, đầu lưỡi đau rát, trong môi còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, mát lạnh sạch sẽ, mùi cỏ thơm mát. Ngụy La nhếch môi, nàng cảm thấy 3 tháng nữa cũng không muốn lại hôn hắn. Lần này thật hôn tới ngán rồi, cảm giác lâu như nửa năm vậy. Nàng ngẩng đầu, gò má đỏ bừng, đôi mắt trong suốt ngập nước, sóng biếc lăn tăn tạo nên từng vòng rung động lòng người, khiến người ta không nhịn được lại muốn dùng sức hôn nàng. Triệu Giới cọ cọ mũi nàng, sau khi trộm hương xong sắc mặt hắn tốt hơn lúc nãy nhiều, sau này không được ra ngoài một mình. Khóe miệng Ngụy La cụp xuống, hắn lại bắt đầu muốn quản đông quản tây rồi. Quả nhiên, Triệu Giới nói tiếp, không được đi chỗ vắng vẻ, cũng không được tới gần nam tử xa lạ. Thật ra hắn càng muốn nói nàng không thể tới gần tất cả nam tử, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy chuyện này không thể làm được, lại sợ nói rồi Ngụy La sẽ phản cảm, mới miễn cưỡng giảm xuống. Tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp cũng là một loại nguy hiểm, ngay cả trong hoàng cung còn có người dám có tâm tư bất chính với nàng. Nếu Ngụy La ngơ ngẩn ở trên đường cái, chỗ ngư long hỗn tạp đó không hề thiếu đăng đồ tử hoặc kẻ buôn người, cả mấy tên lừa đảo nữa. Tuy nói Triệu Giới bảo vệ nàng rất kỹ, mỗi lần Ngụy La ra ngoài, trong tối đều có Dương Hạo và 2 thị vệ bảo hộ, nhưng hắn vẫn nhịn không được không ngừng cào nhau, muốn tiểu gia hỏa này đừng dài tâm. Ngụy La nhịn không được giải thích cho bản thân, muội không có tới gần nam tử xa lạ, sao đại ca ca lại nói thế? Muội rất giận. Triệu Giới cũng cảm giác lời mình nói hơi nặng, nhưng hắn không nói nặng một chút, nàng có thể nghe lọt tai. Sao? Hắn cong ngón trỏ và ngón giữa lên, cốc lên ót nàng, đại ca ca là vì muốn tốt cho muội, cần sớm lấy người vào cửa mới đúng. Triệu Giới có chút hối hận việc định hôn kỳ vào tháng 10 sang năm rồi, đợi nàng vào cửa chính phủ Tĩnh Vương rồi, hắn liền hạn chế nàng ra ngoài. Cho dù ra ngoài cũng phải đi cùng với hắn mới yên tâm được. Triệu Giới chống cằm lên trán Ngụy La, bắt đầu tính toán xem có nên nói với Sùng Trinh hoàng đế rời hôn kỳ lại sớm nửa năm hay không. Sau trận thi đấu lớn 3 ngày, hoàng đế Ồ Nhung và Mạc Sĩ Chân chuẩn bị cáo từ trở về. Đối tượng hòa thân đã được định chính là đích trưởng nữ phủ Trấn Quốc Công Cao Đan Dương. Đối với việc này, nghe nói hoàng đế Ồ Nhung còn rất không hài lòng, nói như thế nào ông ta cũng nên lấy được một công chúa về. Không nghĩ tới chỉ là đích trưởng nữ, so với hoàng thất thân phận đúng là kém nhiều. Có điều nếu đã định rồi thì không nên nói gì nữa. Hoàng đế Ổ Nhung miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nói ra người thật sự ủy khuất chính là Cao Đan Dương. Cao Đan Dương ở trong nhà khóc nháo một ngày một đêm, sống chết cũng không chịu gạt xa tới Ổ Nhung, cuối cùng thậm chí còn chuẩn bị một thước lụa trắng thắt cổ tự tử. Cũng may bị phu nhân Trấn Quốc Công kịp thời cản lại mới không thành sai lầm lớn. Hòa thân không phải chuyện của hai người, cũng không phải chuyện của hai nhà. Nếu Cao Đan Dương thật sự tự tử, chỉ là nàng ta xong thì cũng thôi, nhưng cả phủ Trấn Quốc Công cũng gặp nạn theo. Phu thê Trấn Quốc Công thay nhau trấn an nàng một vòng, Cao Đan Dương mãi không chịu gật đầu, tới khi Trần Hoàng hậu ra tay mới trấn áp được nàng ta. Cao Đan Dương hỏi Trần Hoàng hậu đây có phải ý của bà không. Trần Hoàng hậu thoải mái thừa nhận, tâm nàng ta như cho tàn, ngồi đối diện cửa sổ khóc cả đêm, ngày thứ hai không thể không ngồi trước bàn trang điểm mặc giá y, lên kiệu hoa gả chồng ở Ổ Nhung xa xôi, theo đội ngũ tầng tầng lớp lớp lên đường. Lúc Ngụy La biết được tin này, Cao Đan Dương đã theo đoàn người Ổ Nhung rời khỏi Thịnh Kinh thành. Nàng đang đứng trên hành lang gội đầu, Nghe vậy liền buông nắm tóc trên tay, tóc đen nhánh thật dày xõa trên vai nàng, càng làm nổi lên gương mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay, cao đan giường đi hòa thân. Bạch Lam bưng chậu nước ấm đặt trên giá cao làm bằng gỗ lim, gật đầu nói, đã đi được mấy ngày. Ngụy La vậy mà không biết chuyện này, mọi việc tới quá đột ngột, quý nữ trong kinh thành cũng không nghe được tin tức gì. Mọi người còn đang đoán xem người đi hòa thân nếu không phải Lục công chúa, thì là Thất công chúa. Ai cũng không nghĩ tới giữa đường lại có một cao đan dương xuất hiện, thay mọi người gả đi. Ngụy La phục hồi tinh thần, lần này gả đi cũng có nghĩa sẽ không trở về. Nàng lại có chút độc ác nghĩ như vậy cũng tốt, sẽ không có người lúc nào cũng nhớ thương Triệu Giới. Mặc dù nàng biết Triệu Giới vô tình với cao đan dương, nhưng mỗi lần nàng ta dùng ánh mắt như thiêu đốt đó nhìn Triệu Giới, đều khiến trong lòng Ngụy La không ít thì nhiều không thoải mái. Tâm tình Ngụy La lúc này rất tốt, nàng nhanh nhẹn gội đầu, lại để Kim Lũ lau tóc cho nàng, khóe môi nhếch lên, hôm nay trời trong nắng ấm, vạn dặm không may, là một ngày trời tốt hiếm có, tóc Ngụy La rất nhiều nên chậm khô, nàng đành kêu người đặt một cái giường có bàn sơn đỏ khảm trai để trên hành lang, còn nàng vừa uống trà vừa phơi nắng. Nửa canh giờ sau, bên ngoài có một nha hoàn mặc xiêm y màu xanh lá mạ tới, hành lễ với Ngụy La, tiểu thư, quản sự phủ Tĩnh Vương tới đây, mời ngài tới Tú Xuân cư bên cạnh tiểu lâu một chuyến. Tay bưng trà của Ngụy La khựng lại, nghiêng đầu hỏi, tới đó làm gì? Nha hoàn lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết. Ngụy La nghi ngờ trong lòng, nàng còn chưa vào phủ Tĩnh Vương đâu, quản sự phủ Tĩnh Vương sao lại tới tìm nàng? Phụ thân vậy mà lại cho ông ta vào cửa. Ngụy La suy nghĩ một chút, nếu Ngụy Côn đã đồng ý, nàng liền về phòng thay xiêm y, mang thêm mấy nha hoàn bà tử quyết định qua đó xem có chuyện gì. Ngụy La lên xe ngựa, một đường đi lên nhã gian ở tầng 2 của tiểu lâu bên cạnh Tú Xuân cư, đến rồi mới biết trong phòng đã có vài người đợi sẵn. Một người trong đó mặc áo gấm tứ xuyên màu đỏ, mang giày đế bồi tiến lên, hành lễ với nàng. Ngụy tứ cô nương, nếu đã tới rồi chúng ta liền bắt đầu lấy số đo thôi. Ngụy La kinh ngạc đứng tại chỗ, chỉ thấy phụ nhân sau lưng và vài nha đầu cầm lấy cây thước, sách, quay quanh nàng, nhấc tay nàng lên bắt đầu đo. Lúc Ngụy La lấy lại tinh thần, phụ nhân đã đo tới ngực nàng rồi. Thước dây trong tay bà vòng quanh ngực nàng một vòng, đọc ra một con số cho nha đầu ghi vào. Cuối cùng nàng mới phản kháng, làm gì vậy, là ai gọi mọi người tới đây? Phụ nhân ái muội cười một tiếng, nháy mắt với nàng, ngài nói gì chứ? Tất nhiên là chuẩn bị giá y cho tứ cô nương, tác giả có lời muốn nói. Đồ cưới đều chuẩn bị xong, hôn kỳ còn có thể xa sao? Ngụy La trong lúc nhất thời có chút mộng mị, cho dù chuẩn bị đồ cưới, cũng là do mẫu thân nàng chuẩn bị, nàng không có mẫu thân, mấy chuyện phiền toái này liền rơi lên người từ bá mẫu Tần thị, hoặc là chính nàng tự may lấy. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, chẳng lẽ Triệu Giới muốn mua đồ cưới cho nàng? Hắn đã nói với phụ thân chưa? Phụ thân cũng đồng ý sao? Lúc cô nương xuất giá, giá y cực kỳ quan trọng, giá y có đẹp hay không, đường may có tinh xảo hay không, lúc tham gia hôn lễ tân khách chỉ cần nhìn qua liền biết, liên quan tới mặt mũi và tôn nghiêm sau này, Triệu Giới suy nghĩ cho nàng. Ngụy La hiểu, nhưng hắn có phải đã lo nghĩ quá nhiều, rồi không giày mang vào ngày thành thân nàng đã làm được một nửa rồi, cũng vì thế mà đâm bị thương đầu ngón tay không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ những thứ nàng làm đều không dùng tới sao? Bây giờ Ngụy La mới hiểu tại sao quản sự phủ Tĩnh Vương phải tự mình dẫn nàng tới, bởi vì cách vách là Tú Xuân cư nổi tiếng. Y phục của Tú Xuân cư nổi danh tốt nhất thịnh kinh thành, tiệm cũ trăm năm, xiêm y đều là ngàn vàng khó cầu, bọn họ chỉ làm đồ may sẵn, hàng năm người tới cửa muốn mua xiêm y nhiều như lùa vịt, đều là những người có gia thế hiển hách, danh môn vọng tộc có máu mặt ở thịnh kinh thành. Có điều Tú Xuân cư chỉ mở cửa tiếp nhận đặt xiêm y vào 3 ngày đầu năm, một năm chỉ nhận 5 đơn hàng, nhận đủ rồi liền đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng lúc khác muốn cầu bọn họ làm một bộ xiêm y, thì cho dù là có tiền cũng không mua được. Hơn nữa 10 bộ xiêm y kia tuy đều bán với giá ngất ngưỡng trên trời, thế mà cũng có không ít người tới cửa nguyện ý bị làm thịt. Quý nữ thịnh kinh thành đều vì có thể được mặc xiêm y do Tú Xuân cư làm mà lấy làm vinh dự. Ai có thể có được một món đều khiến người khác hâm mộ vô cùng. Bây giờ đã là cuối thu, cách lễ mừng năm mới còn chừng mấy tháng nữa, 5 đơn hàng kia sớm đã bán xong từ lâu rồi. Triệu Giới làm thế nào mà có thể khiến Tú Xuân cư gật đầu đồng ý chứ? Nếu Ngụy La có thể mặc giá y của Tú Xuân cư làm ra, không chỉ khiến phủ Anh Quốc công có thêm mặt mũi, người khác cũng có thể nhìn ra mức độ coi trọng của Tĩnh Vương đối với Ngụy La. Như vậy thái độ đối với Ngụy La và phủ Anh Quốc công lại càng thêm coi trọng. Nhìn mức độ để tâm của Triệu Giới, Ngụy La liền không so đo với hắn, cùng lắm thì sau này nàng làm lại cái khác là được. Lúc Ngụy La tự mình suy nghĩ trong đầu, phụ nhân đã đo xong số đo của nàng, bà nhìn thoáng qua ngực nàng,